Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 336. Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 53. Góc truyện audio.com, liên quan gì đến ngươi? Ỷ vào con hàng này không dám đối với nàng thế nào, Cố Thiển Vũ ở trước mặt giáo chủ ma giáo vẫn luôn rất phách lối. Đẩy ra đại tao bao, Cố Thiển Vũ liền đi tìm Lục Hoàn Chi, để hắn đi ngủ Lý Thanh Y. Giáo chủ ma giáo nhìn bóng lưng Cố Thiển Vũ, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nữ nhân xấu xí này lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, giáo chủ ma giáo cười cười, cả người tỏ ra lại tà khí lại yêu nghiệt. Cố Thiển Vũ tìm tới Lục Hoàn Chi, nói cho hắn biết Lý Thanh Y không thoải mái, để hắn đi phòng Lý Thanh Y nhìn nàng một cái. Hiện tại dược hiệu đã phát tác, Lục Hoàn Chi đi, Lý Thanh Y khẳng định sẽ hóa thành sói nữ, sau đó đem Lục Hoàn Chi đào sạch sẽ đẩy trên giường. Nàng chế thuốc chính là cường tính như vậy, Lý Thanh Y nghĩ không phục đều không được. Ha ha ha, ngồi đợi hai người gạo nấu thành cơm, tức chết Lục Viễn Dương. Cố Thiển Vũ đối với mình thuốc thập phần có lòng tin, cho nên nàng cũng không có đi phòng Lý Thanh Y nghe góc tường. Ngày lúc Cố Thiển Vũ thoải mái nhàn nhã nằm ở trên nghĩ đến, ngày mai thời điểm nào đem cái tin tức tốt này nói cho Lục Viễn Dương, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng trong nháy mắt cảm giác sẽ không tốt. Hiện tại Lục Hoàn Chi cũng đã đi tới phòng Lý Thanh Y, chẳng lẽ hai người không có ngủ cùng nhau? Nếu như Lý Thanh Y cùng Lục Hoàn Chi ngủ, ưu tiên cảm kích quyền hẳn là sẽ nhắc nhở nàng. Dù sao thế giới nữ chính bị một nam phụ ngủ, cái này có thể được cho đại sự, ưu tiên cảm kích quyền nhất định sẽ thông báo nàng. Nhưng đến hiện tại đều không có bất kỳ tin tức gì nhắc nhở, vậy đã nói rõ. Hai người bọn họ căn bản không ngủ. Ý nghĩ này để Cố Thiển Vũ kém chút tại chỗ nổ tung, nàng ngược lại muốn xem là ai không hiểu phong tình như thế, cơ hội tốt như vậy thông đồng thành đôi, đều uổng phí bỏ qua. Cố Thiển Vũ vội vàng hướng sân Lý Thanh Y đi đến, muốn đi xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng đi đến sân Lý Thanh Y, đã nhìn thấy Lục Hoàn Chi chính từ bên trong ra. Trông thấy áo mũ chỉnh tề Lục Hoàn Chi, Cố Thiển Vũ mặt mũi tràn đầy thất vọng, hai người này thật không có ngủ a a a a a a a. Tốt mẹ nó để cho người ta phát điên, có hay không? Lục Hoàn Chi không nhìn ra Cố Thiển Vũ quái dị sắc mặt, hắn mở miệng hỏi. Tiểu Liên, ngươi không phải nói Thanh Y không thoải mái trở về phòng, ta làm sao không trông thấy nàng ở phòng? Cố Thiển Vũ nhíu mày, Lý Thanh Y không có ở phòng. Kia nàng đi nơi nào, nên sẽ không đi tìm Lục Viễn Dương đi. Ý nghĩ này để Cố Thiển Vũ mặt thập phần đen, nàng cũng không có thì giờ nói lý với Lục Hoàn Chi, vội vàng hướng Lục Viễn Dương đi đến. Tiểu Liên, thấy Cố Thiển Vũ thần sắc thông thông đi, Lục Hoàn Chi nghĩ nghĩ cũng đi theo. Cố Thiển Vũ mới vừa đi tới Lục Viễn Dương ngoài cửa phòng, chỉ nghe thấy từ bên trong truyền tới mập mờ âm thanh. Nghe thấy thanh âm này, Cố Thiển Vũ khí đều ngũ lôi oanh đỉnh, nàng một chân liền đá văng cửa phòng. Quả nhiên Lý Thanh Y cùng Lục Viễn Dương trên giường yêu tinh đánh nhau đâu. Cố Thiển Vũ cả người đều Sparta, bởi vì Lục Viễn Dương hiện tại thập phần dữ dội, quả thực tựa như một con sói cực đói, đối với Lý Thanh Y các loại tư thế. Cái này mẹ nó không khoa học a, nàng đã cho Nguyễn Cân Tán vào thuốc của Lục Viễn Dương làm sao còn có thể dữ dội như thế. Ngay thời điểm Cố Thiển Vũ hủy tam quan, đột nhiên vang lên một trận. Góc truyện audio.com, tiếng chim trống, cùng thanh âm giáo chủ ma giáo, phòng Lục Viễn Dương cháy rồi, mau tới cứu hỏa. Giáo chủ ma giáo dùng nội lực kêu ra, toàn bộ người Phong Diệp Sơn Trang đều nghe thấy được. Sau đó rất nhiều người Phong Diệp Sơn Trang đều bưng chậu nước tràn vào, đợi mọi người trông thấy Lục Viễn Dương cùng Lý Thanh Y trên giường, cùng nhau mộng bức. Lục Hoàn Chi đi sau vào cũng ngây ngần cả người, một mặt không thể tin. Cách chương.